Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thứ 438 chương quy định phạm vi hoạt động. 8, đủ bay 2 canh giờ, đủ an toàn, Dạ Phi Nhi mới dừng lại đến, lăn qua lăn lại lâu như vậy, của nàng linh lực cũng mau hao hết, tuyệt vô hàn tác khỏa đan dược ở trong miệng nàng, ôm nàng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Dạ Phi Nhi nói cho tiểu ma giao, nàng ngủ hậu, đụng phải ma thú, đem hết toàn lực bay tới. Tiểu ma giao há to mồm, liên tục kinh hoàng, vẫn chửi mình bất không chịu thua cái mơ siêu Việt đi vào trong. Yêu ma quỷ quái hoạt động Việt nhiều lần, hơn nữa quần cự ít, tu vi bình thường ma thú đại thể hoạt động ở phía ngoài nhất. Như vậy sống sót tỷ lệ sẽ cao một chút. Quẹo trái hữu thiểm, đi nửa ngày lộ, tam người tới một hồ nhỏ biên. Dạ Phi Nhi thân đầu vừa nhìn, thủy là đục ngầu, nàng vốn là nghĩ gột rửa tay, vươn đi tay lại thu về. Rầm, đinh, Dạ Phi Nhi trước mặt trên mặt nước nhảy ra một bàn tay đại cá nhỏ. Bỗng rơi vào trong nước, nước này lý vẫn còn có ngư, có thể ăn sao? Dạ Phi Nhi nhìn về phía tiểu ma giao, ngư. Trong nước không có ngư a, có ngư đâu còn có thể mạng sống, sớm đã bị ăn, chúng ta chưa từng gặp quá ngư. Tiểu ma giao lắc lắc đầu. Ta vừa rõ ràng liền nhìn thấy một cá nhỏ nhảy ra mặt nước, lại chui tiến vào, thực sự, Dạ Phi Nhi xoay người vừa cá nhỏ rơi xuống địa phương. Phi Nhi, mau ly khai chỗ đó, tuyệt vô hàn vốn có ở tra xét xung quanh. Nghe thấy hai người đối thoại. Bỗng nhiên tâm căng thẳng, hắn lập tức bắt được Dạ Phi Nhi cánh tay đem nàng mang cách bên hồ. Ngay Dạ Phi Nhi vừa ly khai bên hồ lúc, vừa nàng nhìn thấy cái kia cá nhỏ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Cấp tốc thành lớn, thân thể theo trong nước chậm rãi nổi lên, rầm rầm tiếng nước rơi xuống, lại dung nhập trong hồ. Trời ạ, ở nơi này là ngư, đây là cá mập, thế nhưng lại không giống. Thế nào như vậy tượng đầu rắn a? Sắp có một gian phòng lớn như vậy. Hù chết bảo bảo, Dạ Phi Nhi quay đầu lại. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng như vậy hình thể đối trước mặt nàng ma thú mà nói. Chỉ có thể nhét kẽ răng. Là mãng cá mập, một loại có thể ngụy trang ma thú. Ma cá mập và thủy mãng hậu đại. Cùng loại biến dị thú tuyệt vô hàn thanh âm cực kỳ lạnh bạc. Thiếu chút nữa bị thương hắn Phi Nhi. Miểu nhân loại nhỏ bé, vậy mà muốn ăn bản tôn, không biết bản tôn đãi ở trong nước chính là vì chờ đợi thức ăn sao? Ân, ăn trước cái nào hảo đâu? Mãng cá mập đong đưa nó cực đại đầu rắn, mắt sung huyết nhìn tuyệt vô hàn ba người, nôn, thật là khó ngửi, có thể nói tiếng người cũng còn là một súc sinh, ăn chúng ta, ngươi còn chưa có bản lĩnh này, Dạ Phi Nhi nghe thấy được theo mãng cá mập trong miệng phát ra tới. Mùi vị khác thường, thiếu chút nữa phun ra. Đại tỷ tỷ, các ngươi phải cẩn thận. Nó khẳng định đã ăn không ít ma thú. Nếu không thế nào lớn như vậy. Tiểu ma giao lui về phía sau còn lui. Thực sự là rong dài, mãng cá mập mở nó miệng to như chậu máu. Đối tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi chính là một trận mãnh phun. Một loại lục sắc dịch thể mang theo tanh tưởi vị liền theo mãng cá mập trong miệng phun tới. Muốn chết hai người hư không tiêu thất, tuyệt vô hàn lãm Dạ Phi Nhi cách không một trưởng hung hăng vỗ về phía mãng cá mập đầu rắn. Phanh, một tiếng, mãng cá mập đầu rắn chợt nổ tung hoa, nó cực đại thân thể đảo vào nước lý. Hoa, thần tiên chính là thần tiên, quả thực quá lợi hại. Tiểu ma giao đứng ở đằng xa vỗ tay bảo hay, mở to mắt, tuyệt vô hàn nhìn trong lòng Dạ Phi Nhi. Băng hàn trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, chỉ bất quá cách mặt nạ Dạ Phi Nhi nhìn không thấy. Đi thôi, ân, ta còn tưởng rằng mãng cá mập khó đối phó, nguyên lai là ngươi quá cường đại. Nhất chiêu nháy mắt xiết, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu chống lại tuyệt vô hàn tử con ngươi. Nhếch miệng cười, kia Phi Nhi có cái gì không khen thưởng. Tuyệt vô hàn bàn tay to dùng sức cầm một chút Dạ Phi Nhi eo nhỏ. Người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Dạ Phi Nhi nhíu mày, khóe miệng nhất câu, này ngạo kiều lá lách khí lúc nào lại sinh sôi đâu. Ha ha, người nói xem, chỉ cần là phi nhi khen thưởng, ta cái gì đô thích tuyệt vô hàn cười ta, kia thế nào, dạ phi nhi đưa chân liền đá vào tuyệt vô hàn trên người. Ta cảm thấy như vậy không đủ, buổi tối nằm ở trên giường, cho phép người đối với ta muốn làm gì thì là mơ siêu tuyệt vô hàn cúi đầu ở dạ phi nhi bên tai nói. Hảo, ta nhất định sẽ không giơ cao đánh khẽ, dạ phi nhi vung lên quả đấm nhỏ. Nhìn tuyệt vô hàn tốn hơi thừa lời hoắc hoắc, ha ha, phi nhi liên sinh khí đô như thế mỹ, ta nên lấy ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt vô hàn mỉm cười, khúc khích một tiếng, dạ phi nhi cười, hết chương.